Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432. Đối chiến Yoshiki, Steelix sao? 432. Đối chiến Yoshiki, Steelix sao? Bất quá nhớ tới ban đầu ở Thâm Sơn quý tộc trường học phòng ấp trứng bên trong tìm tới Lavesta. Trứng thời điểm thông qua siêu năng lực thị giác nhìn thấy Lavesta trứng lấy chuẩn thần trứng gần gấp 5 lần tốc độ cùng ngoại giới tiến hành năng lượng trao đổi. Lại quay đầu nhìn Lavesta bây giờ tốc độ tiến bộ, giống như cũng không phải là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. 2 tháng, ngoại trừ Busora thực lực có vẻ lấy tăng lên bên ngoài, Erika ba cái cũng không có buông lỏng cho mình dưới tay Pokemon huấn luyện. Bởi vì tại Fuchsia Gym dừng lại 2 tháng lâu nguyên nhân, Busora cũng đem tiếp xuống hành trình làm sửa chữa, không còn tiến về dân tộc thiểu số căn cứ Laramie tộc cùng Pokemon Safari Zone, mà là trực tiếp hướng Moss Green Village xuất phát. Vì thế, tại Fuchsia Gym lưu lại 2 tháng này trong lúc đó, Kinsawara cố ý đi một chuyến Pokemon Safari Zone. Trở về thời điểm trong đội ngũ nhiều 2 cái Pokemon, Ditto, Smeargle. Đây là trước đó Busora đề cử cho hắn 2 cái Pokemon. Đối với thích nghiên cứu kỹ năng học tập Kinsawara, cái này 2 cái Pokemon không thể nghi ngờ rất thích hợp hắn. Erika 2 tháng này chủ yếu là cùng Aya cùng một chỗ làm ngưng hương thảo nhân công trồng. 2 tháng sau hôm nay, Erika ngưng hương thảo bồi dưỡng vườn khu đã xây dựng đến hừng hực khí thế. Misty không giống Erika như thế có chính mình thương nghiệp quản lý. Cũng không giống Kinsawara như thế trong tay Pokemon quá ít. 2 tháng này khắc khổ đặc huấn, Misty ban đầu Pokemon Steril, rốt cục tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Starmie, Mario cùng tại Porta Vista thành phố câu được Horsea. Cũng tại 2 tháng này trong lúc đó, tuần tự tiến hóa đến xuống một giai đoạn. Đương nhiên có thể tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên không chỉ là đặc huấn có thể đạt tới. Busora mấy cái lâm thời đảm nhiệm Fuchsia Gym đạo quán huấn luyện ra, có người khiêu chiến đến đây thời điểm, đều là Busora cùng Misty thay tiếp nhận khiêu chiến. Kế tiếp là đến từ Saffron City người khiêu chiến Yoshiki, cùng Fuchsia City lâm thời đạo quán huấn luyện ra Busora, đánh cược đạo quán huy chương đối chiến. Quy tắc tranh tài vì 3 vs 3, một phương tất cả Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, thì phán định vì thất bại. Trong Fuchsia Gym, chính diễn ra một trận đạo quán thi đấu, vì thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm Bidro bọn chúng tu hành thành quả. Busora lấy lâm thời đạo quán huấn luyện ra thân phận tiếp nhận khiêu chiến đối chiến. 2 tháng thoáng một cái đã qua, Busora 4 người ngày mai sẽ phải rời đi Fuchsia Gym. Không nghĩ tới một lần cuối cùng buổi trưa, lại còn đụng phải có người khiêu chiến đến đây khiêu chiến. Hơn nữa còn là một cái Busora rất quen thuộc danh tự. Yoshiki. Mặc dù Busora hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là cái tên này một đoạn thời gian rất dài, đều liên tiếp hắn xếp tại Kanto người mới huấn luyện ra vị thứ hai. Chẳng qua hiện nay cái này gọi là Yoshiki huấn luyện ra, thứ tự lại bị Richie cho thay thế. Mời song phương phái ra cái thứ nhất ra sân Pokemon, Busora nghe được tên của đối phương lúc, vẻn vẹn nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà đối diện gọi là Yoshiki thiếu niên đang nghe Busora danh tự lúc, trên mặt biểu lộ ngoại trừ chấn kinh, còn có chính là một vòng vẻ phức tạp. Dùng chính Yoshiki trong lòng lời nói tới nói, Busora danh tự thật sự là như sấm bên tai a. Ra đi, Steelix. Yoshiki thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Cái thứ nhất ra sân Pokemon lại là miễn dịch hệ độc công kích Steelix Bidro, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Bất quá liền xem như miễn dịch hệ độc công kích Steelix, Bussora thần sắc vẫn không có nửa điểm biến hóa. Hắn biết rồ độc có thể cùng cái khác hệ độc Pokemon không đồng dạng. Độc của nó cho dù là hệ thép Pokemon cũng không thể miễn dịch. Đột phá đến thiên vương cấp trong nháy mắt. Bị địch cùng trong thiên nhiên rộng lớn hắc ám lực lượng sinh ra cộng minh. Cùng si do lúc trước đồng dạng có chút vượt quá Bussora dự liệu của hắn. Đối với si do hắn ngay từ đầu đoán trước hẳn là sẽ lĩnh ngộ được thép chi lực lượng cái gì. Không nghĩ tới gần nhất cùng si do nhất phù hợp lại là gió bão chi lực. Lần này Bussora coi là Bidro sẽ rất tốc độ cùng lực công kích rất sắc bén tự nhiên chi phong sinh. Ra cộng minh, kết quả không nghĩ tới Bidro lĩnh ngộ được lại là hắc ám chi lực. Đây rốt cuộc là Bussora từ xưa tới nay đem Bidro lấy thích khách định vị bồi dưỡng. Vẫn là hai tháng này đại lực khai phát Bidro độc thuộc tính lực lượng có quan hệ. Bất quá bởi vì si do tình huống trước. Bussora bây giờ xem như hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đây là thiên nhiên lựa chọn. Đồng thời cũng là Pokemon thân thể bản năng nhất lựa chọn. Hắc ám chi lực có lẽ hoàn toàn chính xác cùng Bidro nhất phù hợp. Bidro đột phá đến thiên vương cấp về sau. Còn có một cái tình huống để Bussora phi thường vui vẻ. Koga trước đó nói Bidro thể nội độc tố lực lượng sẽ bị cắt giảm. Nhưng mà cuối cùng tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Bidro thể nội độc thuộc tính lực lượng không chỉ có không có bị suy yếu. Còn cùng trùng thuộc tính lực lượng, tại đột phá thiên vương cấp sau đạt được to lớn cường hóa cùng tăng lên. Cái này khiến Bussora đối với mình lúc trước lựa chọn cảm thấy may mắn. Đối với Bidro tới nói, độc thuộc tính chính là thiên nhiên quà tặng. Cái khác huấn luyện ra không coi trọng mà lại không đi mở phát. Cuối cùng thiên nhiên hợp tình hợp lý tại đột phá thiên vương cấp lúc đem phần lễ vật này thu hồi. Còn tốt Bidro bảo vệ phần này tự nhiên quà tặng. Steelix, sử dụng Sandstorm, báo cát. Steelix ngoại hình cùng Ô Nhi đồng dạng hiện lên trường xà hình thái. Bất quá Ô Nhi thân thể từ nham thạch tạo thành. Mà Steelix thân thể lại là từ khối kim khí cấu thành. Tại lực phòng ngự vật lý phương diện Steelix muốn cường hãn hơn. Steelix con mắt lấy màu đỏ làm chủ. Để nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất trung bình thêm một vòng hung ác. Cái đuôi thật dài cuối cùng có giống cái đinh đồng dạng kết cấu. Nếu như phát động cái cò súng hoặc là Iron Tail, đuôi sát, tuyệt chiêu như vậy. Lực sát thương sẽ để đối thủ khác cốt minh tâm. Mặc dù Bidro là Bussora mạnh nhất Pokemon, nhưng là Steelix thuộc tính bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bởi vậy Yoshiki đối trận chiến đấu này vẫn rất có lòng tin. Đè xuống trong lòng kiêng kỵ, Yoshiki chỉ huy Steelix dẫn đầu phát động tiến công, báo cát quấy nhiễu Bidro phi hành. Sau đó vì Steelix tiếp xuống cường thế tiến công đặt vững cơ sở. Không thể không nói cái này gọi là Yoshiki huấn luyện ra rất có đầu não. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu kế cùng sách lược đều là không chỗ hữu dụng. Bidro, Poison Zap, cú đâm độc, cố ý kiểm nghiệm Bidro trong cơ thể hỗn hợp độc tố đối hệ thép Pokemon hiệu quả Bussora. Cũng không để cho Bidro cường thế miểu sát đối phương, mà là lựa chọn sử dụng hệ độc tuyệt chiêu phát động công kích. Toàn thân vàng đen hổ văn càng thêm tiên diễm sáng tỏ Bidro. Không có người thấy rõ nó là thế nào biến mất tại nguyên chỗ. Bị mờ nhạt cát bụi bao phủ sân đối chiến bên trong. Truyền đến một tiếng Steelix thống khổ tiếng kêu rên. Yoshiki hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Bussora hạ đặt chỉ lệnh là hệ độc tuyệt chiêu. Rõ ràng hẳn là đối Steelix không có bất kỳ cái gì hiệu quả mới là. Làm sao Steelix còn phát ra thống khổ chu lên. Thân thể đau đớn để Steelix thân hình khổng lồ tại chiến đấu trên sân giãy giụa không ngừng. Có được sắt thép thân thể Steelix. Đã có thật lâu chưa từng cảm thụ đau đớn mùi vị. Nhưng mà Bidro Poison Zap. Cú đâm độc. Đánh vào trên người của nó, kinh khủng phá phòng chi lực để độc tố trong nháy mắt xâm nhập vào Stilix trong cơ thể, cảm giác thần kinh, hỏa độc thiêu đốt, nọc ong cảm giác đau cường hóa, lại thêm nọc độc bản thân có ăn mòn cùng phá hư. Bi điều thật đơn giản một chiêu, liền để Stilix đau đớn đến mất đi chiến đấu. Bidro, Venusaur, độc dịch trùng kích, một đạo nhỏ bé nọc độc từ Bidro đuôi châm bên trong bắn ra. Giống một chiêu nhỏ bé bản Water Gun, súng bắn nước, công kích, mà lại chính là dạng này không đáng chú ý một trụ nọc độc. Kích xạ tại Stilix trên thân về sau, trên sân Stilix đột nhiên kịch liệt thống hào một tiếng về sau. Bịch một tiếng trùng điệp ngã xuống đất, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Cả chàng chiến đấu quỷ dị vô cùng, nhìn thấy Stilix cứ như vậy hai chiêu bại đổ vào Bidro công kích đến. Yoshiki thậm chí hoài nghi Busora trên miệng hạ đạt chỉ lệnh công kích là chuyên môn mê hoặc hắn. Trên thực tế để Bidro thi triển chính là Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Energy Ball, quả cầu năng lượng. Loại này khắc chế Stilix mặt đất thuộc tính tuyệt chiêu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.